Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 621, chương 621, có chuyện mau mau nói. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, Lâm Kiệt, ngươi đứng lại cho ta. Mã Lão Thái Thái lần nữa lên tiếng, kêu hắn lại, tức giận trách cứ, thiên hạ không khỏi là cha mẫu. Người cũng không phải là trong kẽ đá bể ra hầu tử. Không có phụ mẫu, cũng chưa có ngươi bây giờ. Mặc dù không có nuôi ân, cái này sinh ân, vẫn phải có. Ngươi muốn cảm ơn, Lâm Kiệt hừ lạnh một tiếng, liếc Tạ Hy Văn một mắt, nói, Mã Lão Thái Thái, cái này cái gọi là sinh ân, ta đã báo đáp xong, không có ta xương tủy. Hắn còn có thể đứng ở chỗ này sao? Bây giờ loại chuyện này không là tốt nhất một loại cục diện đâu. Nói đến đây, hắn một lần nữa nhìn Tạ Hy Văn một mắt, giễu cợt nói, ta tự xưng là cũng là một cái có chút tên tuổi nhân vật. Trải qua tin thời sự, còn ở trên mạng từng có mấy lần rất náo nhiệt tranh cãi. Cũng là trải qua tựa đề tin tức, kinh thành. Ta cũng chữa trị qua mấy bệnh nhân. Ta có thể không tin. Toàn bộ Tạ gia sẽ đối với ta tồn tại. Thật sự là không biết gì cả. Lâm Kiệt dừng một chút. Lạnh lùng nói. Mã Lão Thái Thái. Nói chu tâm. Nếu như ta không phải là đối Tạ gia lão gia tử kia hữu dụng. Phỏng đoán ngươi khi đó thấy ta. Vậy sẽ đừng cố làm không biết chứ. Cái này mấy câu nói xong. Hắn cũng không xem Mã Lão Thái Thái và Tạ Hy Văn phản ứng. Thẳng đi tới thang máy. Trương Vũ Phi vậy bước nhanh đuổi theo. Cùng hắn và Lâm Kiệt cùng nhau vào thang máy. Cửa thang máy cầm thế giới bên ngoài cách biệt. Nhìn sắc mặt bỗng nhiên đổi được âm trầm Lâm Kiệt. Trương Vũ Phi há miệng một cái. Không có lên tiếng. Loại chuyện này thật sự là không tốt khuyên giải à. Hắn quyết định vẫn là giữ yên lặng cho thỏa đáng, miễn được vô tình chạm tới Lâm Kiệt cấm kỵ, bị kéo vào danh sách đen. Chỉ là, Lâm Kiệt lại là kinh thành người Tạ gia huyết mạch. Đây tuyệt đối là một cái tin tức lớn đây. Mã gia gần đây có nháo xảy ra cái gì tin tức không? Bỗng nhiên nghe được Lâm Kiệt đặt câu hỏi, đắm chìm trong bát quái Trương Vũ Phi, chố mắt liền sau một hồi. Mới mở miệng nói, Mã gia, nha, lớn nhất tin tức, chính là nhà bọn họ cái đó nhỏ ma bệnh bị chữa hết. Nói đến đây, hắn đột nhiên nhớ tới cái đó đứa nhỏ bị chẩn đoán chính xác. Đạt được hữu hiệu cứu chữa, vẫn là người trước mắt duyên cớ. Đây là, thang máy đã tới lầu một, theo tứng tưng một thanh âm vang lên, cửa thang máy rộng mở. Lâm Kiệt coi là trước đi ra thang máy. Cái này làm cho muốn vỗ mấy cái nịnh bợ Trương Vũ Phi mất đi cơ hội. Đành phải bước đuổi theo. Mới ra liền thang máy, hắn liền nghe được một tiếng đột nhiên vang lên tiếng kêu. Lại là ngươi, ngươi, thật sự là bác sĩ. Theo thanh âm nhìn lại, Trương Vũ Phi liền thấy chờ thang máy một vị nữ tử. Sắc mặt phức tạp nhìn Lâm Kiệt. Người phụ nữ này chính là ở hiện trường tai nạn xe cộ đuổi đi Lâm Kiệt người kia. Đối với nàng, Trương Vũ Phi nhưng mà nhớ rõ ràng, ở nàng bên người là một bản bánh xe giường, phía trên nằm nàng cái đó đã ghi danh nhưng còn không có qua chàng bạn trai, còn có hai người đẩy bánh xe giường nhân viên y tế. Lâm Kiệt không có phản ứng nàng, coi mà không thấy thác thân mà qua. Trương Vũ Phi đi tới cái này bên người đàn bà, hừ nói, hắn chẳng những là một người bác sĩ, còn là một vị rất bác sĩ lợi hại đây. Hắn không tránh khỏi tò mò, dò hỏi, người bạn trai đây là thương thế tăng thêm, chuyển viện tới, chốc lát gian, người phụ nữ này mặt xám như tro tàn, lẩm bẩm nói, bác sĩ nói, hắn bỏ lỡ cao nhất chữa trị cơ hội, phải cắt cụt. Phải cắt cụt, người phụ nữ này bỗng nhiên tâm trạng có chút tan vỡ. Khóc quát lên, tại sao? Hắn lúc ấy tại sao không kiên trì một chút nữa? Tại sao không kiên trì một chút nữa à? tại sao à? Trương Vũ Phi và Lâm Kiệt ngồi lên xe, chờ xe sử dụng bệnh viện, lái vào đường xe sau đó. Hắn thận trọng hỏi, Lâm chuyên gia, ta cho ngài định xe lửa cao tốc lần. Khởi hành thời gian là 6 giờ 30 điểm. Hôm nay là cuối tuần, lại là cái này thời gian điểm. Trên đường nhất định là không trận, coi như thời gian vẫn là có chút giàu có. Ngài thật không ăn một chút gì à? Lâm Kiệt cự tuyệt nói, được rồi, bị cô gái kia vừa khóc kêu, vốn là một chút thèm ăn vừa không có, trở lại Tân Hải rồi hãy nói. Trương Vũ Phi phụ họa nói, cũng phải a, chuyện này quả thật làm người ta tức giận, nàng lúc ấy thô lỗ đuổi đi ngươi, bây giờ bạn trai kết quả gay gâu, lại kêu trời trách đất chất vấn tại sao. Hắn khẽ thở dài một hơi, nói, bác sĩ cũng là một cái rất nguy hiểm cao nghề à, ta cũng là biết. Nếu như không có được thân nhân bệnh nhân cho phép, tự tiện tiến hành trị liệu, cho dù bác sĩ làm là đúng, cũng là cần thừa làm trách nhiệm. Xem người phụ nữ này, hôm nay vẫn không theo tự thân lên tìm nguyên nhân, như vậy tính cách người. Nếu như lúc ấy Lâm chuyên gia ngài ra tay chữa hết nàng bạn trai, có lẽ nàng còn sẽ tìm ra nguyên nhân khác, trách cứ ngài cứu trị không kịp thời đây. Lâm Kiệt biết hắn coi như là còn mở rõ ràng mình. Nhàn nhạt cười một tiếng, nói, tương tự dạy bảo, ta đã ăn rồi, từ không sẽ nóng đi nữa máu xung động làm chuyện điên rồ. Trương Vũ Phi thở dài nói, xã hội thượng phát sinh một loạt sự việc, bức bách rất nhiều người. Liền người tốt chuyện tốt cũng không dám làm, cũng không muốn làm. Vừa nói lời này, hắn từ trong xe một cái ngăn bí mật bên trong móc ra một cái tuyệt đẹp bốn phương hộp nhỏ từ đưa cho Lâm Kiệt, giọng thành khẩn nói, Lâm chuyên gia, đây là chúng ta một chút tâm ý, chuẩn bị vội vàng, còn xin nhất định phải nhận lấy. Lâm Kiệt thấy nhỏ trên cái hộp vương miện ký hiệu, hỏi, Rolex? Trương Vũ Phi gật đầu nói, ừ, cái này là một khối Rolex đồng hồ đeo tay. Ta biết, rất nhiều bác sĩ cũng mang đồng hồ đeo tay. Cũng đúng, đồng hồ đeo tay có chút trung tình. Chỉ là không biết, cái này cái nhãn hiệu đồng hồ đeo tay, Lâm chuyên gia ngài thích không? Bác sĩ ở chẩn đoán bệnh nhân bệnh tình lúc, sẽ đem bệnh nhân nhịp tim là một trọng yếu chỉ tiêu. Cái này chỉ tiêu vừa có thể phản ảnh ra bệnh nhân bệnh tình nghiêm trọng trình độ, cũng có thể bộ phận phản ảnh trị liệu hiệu quả, mà đo lường nhịp tim không thể rời bỏ tính giờ, cho nên trên căn bản bác sĩ đều có mang đồng hồ đeo tay thói quen. Tại thế giới tất cả nước, bác sĩ cũng coi như là một cái cao thu vào đoàn thể, cũng là các loại thương hiệu tên biểu chủ yếu tiêu xài đoàn thể. Chỉ là Lâm Kiệt cái tên này y thuộc về nửa đường xuất gia, trước vẫn không có mang đồng hồ đeo tay thói quen, cùng hắn thành là bác sĩ lúc coi như là xuất đạo vừa đỉnh cấp, bằng vào truyền thừa kiến thức y học và kinh nghiệm, tay liền khoác bệnh nhân động mạch cổ hoặc cổ tay động mạch, không cần xem biểu là có thể chính xác tính toán ra bệnh nhân nhịp tim. An Khả Hinh mình thì có không thiếu tên biểu, cũng muốn mua khối đồng hồ đeo tay đưa cho Lâm Kiệt. Bất quá đều bị hắn cự tuyệt. Mang đồng hồ đeo tay, làm giải phẫu còn muốn tháo xuống đeo lên tương đối phiền toái. Không có cái thói quen này, cũng không có cái này cần thiết nhu cầu Lâm Kiệt. Dĩ nhiên là đối thủ biểu kính cảm ơn không mẫn. Chỉ là người khác đưa đáp ơn lễ vật là quý giá đồng hồ đeo tay. Lâm Kiệt dĩ nhiên sẽ không nói mình không thích, để cho đối phương đổi một món lễ vật, hắn cũng không có qua hơn từ chối. Khách khí đôi câu, đã thu xuống, Lâm Kiệt trong lòng tính toán nói, mình không mang, cũng có thể làm lễ vật đưa cho người khác à. Có lẽ sau này một ít tiệc lễ nghi trường hợp, cũng cần mang tên biểu tới trang sức mình một chút thân phận. Gặp Lâm Kiệt sảng khoái nhận lấy lễ vật, Trương Vũ Phi tâm tình buông lỏng một chút đồng thời. Vậy rõ ràng liền một chuyện, Lâm Kiệt thân phận đặc thù, quân đội lên những cái kia điều điều khuông khuông ràng buộc kỷ luật. Đối với hắn là không tạo tác dụng. Buổi sáng 6 giờ, xe Mercedes đi tới kinh thành trạm tàu cao tốc, đang muốn xuống xe đang lúc, Lâm Kiệt điện thoại di động bất ngờ vang lên. Hắn lấy điện thoại di động ra vừa thấy, biểu hiện là Mạnh Dương điện tới. Thấy danh tự này, Lâm Kiệt liền có một loại dự cảm xấu. Thật không muốn tiếp hắn điện thoại, nhưng là thân phận đối phương đặc thù, không nhận tựa hồ không tốt lắm. Vang lên mấy tiếng sau đó, hắn vẫn là tiếp thông, giọng bất đắc dĩ nói: "Mạnh tướng quân, lại có chuyện gì à?" Trong điện thoại truyền tới Mạnh Dương sang sảng thanh âm: "Lâm chuyên gia, ngươi làm sao biết ta là có chuyện tìm ngươi, mà không phải là một cái thông thường hỏi thăm sức khỏe điện thoại?" Lâm Kiệt cắt một tiếng, chế nhạo nói: "Chính ngươi hồi tưởng một chút, ngươi mỗi lần cho ta gọi điện thoại, vậy một lần không phải vô sự không lên điện tam bảo. Có chuyện liền nhanh nói, ta còn muốn cuống cuồng hồi Tân Hải đây." Ở một bên nghe Lâm Kiệt gọi điện thoại Trương Vũ Phi, đã biết điện tới người, chính là vị kia hưởng thụ chính bộ dài đãi ngộ Mạnh Dương. Nghe Lâm Kiệt nói với hắn nói là như vậy tùy ý, Trương Vũ Phi đối với Lâm Kiệt kính ngưỡng lại tăng lên một ô. "Ta trước chúc mừng ngươi lại hoàn thành một ca giải phẫu độ khó cao, cứu vị kia thiếu niên tánh mạng." Mạnh Dương ở ha ha cười một tiếng sau đó, có chút ngượng ngùng nói: "Lâm chuyên gia, trừ cái này cái chúc mừng bên ngoài, thật đúng là có một việc đây." Lâm Kiệt trong lòng chính là một lộp bộp, quả nhiên như vậy à. Liền nghe Mạnh Dương thanh âm tiếp tục từ trong điện thoại di động truyền ra: "Ngươi có thể hay không tạm hoãn hồi Tân Hải à, lại ở lại kinh thành một ít thời gian, có một vị tới thăm quốc tế bạn bè, thân thể có chút khó chịu, thủ trưởng ý nghĩa đâu, chính là mời ngươi ra tay cho xem một chút." Lâm Kiệt nhướng mày một cái, đẩy nhờ nói: "Mạnh tướng quân, kinh thành nhưng mà đầm rồng hang hổ và trung y đại gia, y học hiện đại danh gia cũng có không ít. Cái đó, kinh thành hẳn còn có rất nhiều chuyên là thủ trưởng xem bệnh cái gọi là hiện đại ngữ y chứ. So sánh với bọn họ, ta y thuật và kiến thức chưa chắc hơn được bọn họ. Cho nên, thật không có tất muốn tìm ta." "Mạnh tướng quân, ta cũng là thật cuống cuồng hồi Tân Hải. Ngươi cho thủ trưởng báo cáo một chút đi." "Đừng à." Mạnh Dương có chút nóng nảy, vội vàng nói: "Thực không dám giấu giếm, đã mời hai người danh y cho vị này quốc tế bạn bè nhìn rồi, nhưng là không có hiệu quả gì. Thủ trưởng biết ngươi vừa vặn vậy ở kinh thành, liền nói ra mời ngươi nhìn một chút." Mạnh Dương lại quan tâm hỏi: "Lâm chuyên gia, ngươi cấp hồi Tân Hải là có cái gì chuyện trọng yếu tình phải xử lý sao? Ngươi nói một chút, xem ta có thể hay không giúp ngươi làm." "Nha, mình hồi Tân Hải cái lý do kia, tựa hồ không quá đủ phân lượng cự tuyệt chuyện này à?" Lâm Kiệt suy nghĩ một chút, buồn bực nói: "Mạnh tướng quân, ngươi trước cầm thân thể của đối phương kiểm tra tin tức phát cho ta. Ta trước xem nói sau." Mạnh Dương nhưng cự tuyệt nói: "Lâm chuyên gia, cái này không thể được. Thân thể của đối phương số liệu đều là cẩn mật bảo vệ, không thể tùy tiện lưu truyền đi. Ngươi chỉ có thể tới đây tra cứu." "Lâm chuyên gia, ta cái này thì phái người đi đón ngươi à?" Nói xong câu này, Mạnh Dương không nói lời nào, liền chơi xấu giống vậy cúp Lâm Kiệt điện thoại. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường ngự thú https://tiuyenc.com/chéo/tiong/nối/cung/nối/ngu/tsu/chéo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.